Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175 Rinnegan tranh. Trên, mà lúc này Jesu trắng chính là khi nhìn đến Danzo người rốt cuộc lặng lẽ sờ một cái theo tới lúc. Rốt cuộc thả lỏng một hơi. Quá tốt, phá rối người rốt cuộc tới. Ngoặc kép, xin lỗi, chúng ta cự tuyệt, một trận sau khi thương lượng. Ba người bọn họ vẫn là lựa chọn cự tuyệt Ruri lôi kéo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri lặng lẽ xem bọn hắn mấy lần. Sau đó nói, Minato, giải quyết ngươi mấy cái này sư đệ sư muội. À, Minato xấu hổ gãi đầu. Cái này thật giống như không có ích lợi gì chứ. Coi như mọi người cùng là Jiraiya lão sư đệ tử. Nhưng là vừa vặn gặp mặt, giao tình này cũng không đủ a. Sư đệ sư muội, Nagato đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó quan sát Minato. Ngươi là Jiraiya lão sư khác một người học trò Namikaze Minato. Yahiko không xác định hỏi. Nhưng là nếu như là Konoha ninja, còn có hình tượng này nói, mới có thể giải thích câu kia, sư đệ sư muội là ý gì? Ta chính là Namikaze Minato. Jiraiya lão sư đệ tử. Minato thừa nhận mình thân phận, nhưng là ngươi gia nhập những tổ chức khác, Jiraiya lão sư sẽ không đau lòng sao? Yahiko khinh bỉ nói, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt sao vậy mà không phản bác được? Hơn nữa ngươi bây giờ còn mang theo Konoha hộ ngạch, ngươi đây là muốn làm gián điệp. Yahiko tiết cùng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato thoáng cái lại bị chụp trên gián điệp cái này chụp mũ. Hừ hừ, quả nhiên, lại là Vân Nhẫn, lại là Konoha ninja, xem ra các ngươi quả nhiên không phải phải làm gì chuyện tốt a. Yahiko nghiêm trọng khinh bỉ càng ngày càng đậm. Các ngươi đi đi, chúng ta coi như chưa nhìn thấy qua các ngươi. Không phải nói chúng ta liền muốn thay Jiraiya lão sư dọn dẹp môn hộ. Nagato nói. Hắn nhìn ra được, thực lực đối phương không kém. Một cái Namikaze Minato, một cái rõ ràng cho thấy Hyuga nhất tộc bạch nhãn huyết kế giới hạn. Còn có một cái khí chàng nhìn một cái cũng rất chân Vân Nhẫn. Một cái khác tóc bạc. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi còn muốn dọn dẹp môn hộ. Ruri duỗi tay ra, băng phách kiếm. Tăng, thật dài lưỡi kiếm từ Ruri trong tay phải dọc theo người ra ngoài. Tốt đi, cái này dưới bọn họ minh bạch, còn dư lại dưới cái này là cái băng độn huyết kế giới hạn. Còn dọn dẹp môn hộ, các ngươi biết hắn là ai không? Ruri chỉ lấy Minato hỏi, hắn không phải là Namikaze Minato sao? Nagato ba người không hiểu Ruri ý tứ. Cái này, là Konoha tương lai đệ tứ Hokage. Ruri chỉ lấy Minato nói. Các ngươi cảm thấy Hokage sẽ làm gián điệp sao? Ha, tương lai đệ tứ Hokage. Không đợi ba người nghi vấn, Ruri tiếp tục nói, nhìn thấy sao? Hắn chỉ lấy Raikage lão gia tử, thứ thiệt đệ tam Raikage. Chờ đã, đệ tam Raikage sẽ xuất hiện ở nơi này. Yahiko thứ nhất biểu đạt chính mình nghi vấn, liền biết rõ các ngươi không tin. Cho nên, chấm ngoặc kép. Ruri trên mặt lộ ra một tia cười ta. Nữ hài tử không nên đánh khuôn mặt. Còn dư lại dưới hai cái tùy ý. Tốt xấu đến để cho bọn họ biết rõ thoáng cái thực lực chúng ta a. Nói nhảm nửa ngày. Chấm ngoặc kép. Đùng đùng. Raikage lão gia tử bóp thoáng cái nồi đất quả đấm to. Không nên tùy tiện làm cho người ta ra trên gián điệp cái này lại rất khó chịu danh tiếng a. Minato cũng nhãn thần không hữu nghị nhìn về phía Nagato ba người. Ruri cùng Kosai không có động thủ. Ngay tại một bên xem cuộc vui. Sau 5 phút, A muốn đánh. Chúng ta tin. Tin. Nagato cùng Yahiko ôm ở cùng một chỗ thút thít. Hai cái người đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nagato càng là hốc mắt cao thắng. Con mắt đều híp lại. Liền Rinnegan đều không thấy được. Conan ở một bên càng bị dọa sợ. Đặc biệt sao hai người kia tốt hung tàn a. Đùng đùng, Raikage lão gia tử hoạt động gân cốt một chút nói. Lúc này mới nhiều một hồi. Thân thể các ngươi tố chất quá kém. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, người đặc biệt sao thân thể khỏe mạnh. Bọn lão tử phong độn thủy độn đánh đi lên đều không mang tránh thoáng cái. Trực tiếp gắng gượng va nát. Còn như một cái khác, tốc độ nhanh một, căn bản cũng không có trả đũa năng lực. Hiện tại tin, Ruri cái này thời gian mới đến hỏi. Ân ân, hai người điên cuồng thời điểm đầu. Theo chúng ta đi. Ruri lại hỏi, hai người đồng loạt lắc đầu. Hả? Ruri nhãn thần run lên. A a a, cái kia cái gì? Chúng ta có thể nói một cái nguyện vọng có đúng hay không? Yahiko vội vàng nói, hiện tại nói có thể. Lưu lấy sau đó nói cũng có thể. Chúng ta đây nguyện vọng là thoát khỏi tổ chức. Yahiko lập tức lợi dụng sơ hở. Nagato cùng Konan đều cho hắn đầu đi một cái cơ trí nhãn thần. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ruri không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Raikik lão gia tử. Hỏi, vừa vặn đánh sẵn sao? Raikik lão gia tử phối hợp nắm chặt quả đấm, lộ ra một cái tràn đầy răng nanh cười. Đương nhiên không có, cầm thảo, không thể lại nhượng cái này bạo lực cơ thể lão gia tử động thủ. Ta đổi một cái. Đổi một cái nguyện vọng. Yahiko vội vàng nói. Không phải sau một khắc Raikik lão gia tử kia sao oa quả đấm to liền muốn rơi xuống. Ai tương đương? Yahiko nhận mệnh tựa như thở dài. Sau đó mới nói. Ta hy vọng có thể tại tiêu trừ thế gian này chiến tranh. Có thể làm được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ruri trước liền đem trong tay mình băng phách kiếm ném một cái. Tăng. Thần kiếm trực tiếp sát lấy Yahiko bắp đùi không xuống đất mặt. Ta cảm thấy đến, có cần phải sửa đổi ngươi một chút trong đầu có quan, vượt quá bình thường, cái từ này khái niệm. Vậy thì tính, Yahiko lập tức nhượng bộ. Trừ cái này, ta tạm thời không có khác. Đừng, nguyện vọng, có thể đem nguyện vọng tồn cái này sao? Có thể tồn, kế tiếp, Nagato nhìn một chút Yahiko, lại nhìn một chút Konan. Ta không có gì nguyện vọng, chỉ hy vọng mọi người có thể chung một chỗ. Hơn nữa đoàn người cũng có thể thực hiện chính mình nguyện vọng liền có thể. Dĩ nhiên quá mức vượt, quá bình thường nguyện vọng không được. Hắn cũng không có cái gì nhất định phải người khác hỗ trợ thực hiện nguyện vọng. Ruri khóe miệng giật một cái. Tồn lấy, kế tiếp, ta sao? Konan nghe được hai người đồng bạn đều đem nguyện vọng tồn lấy. Hơn nữa cũng không có hy vọng thoát đi trước mắt mấy cái này nhân ma móng. Vì vậy nói, vậy ta cũng dứt khoát tồn lấy tốt. Được, giải quyết. Ruri vỗ vỗ tay. Chuyến này thuận lợi a. Cứ nhiên còn có cưỡng bách gia nhập. Chấm ngoặc kép. Yahiko nhào nặn lấy thắng đau gò má. Nhỏ giọng nói. Người nói cái gì? Lớn tiếng chút. Không có. Ta không nói gì. Đáng thương đệ nhất có chí thanh niên. Hiện tại đã thành chim sợ ná. Hiện tại, tới viết vẫn là cái kia các ngươi tên đi. Ruri từ trong kho hàng lấy ra một cái đại quyển trục. Bang, vung tay lên, mang theo một mảnh khí lạnh. Tại đầu tạo thành một cái to đại điêu hoa tấm băng che kín cái này địa phương thường xuyên không? Ngừng mưa, đây là skill bị động băng lĩnh ngộ mang đến hiệu quả. Ruri bây giờ đối với hàn băng ma lực khống chế lúc trước vượt xa lúc trước. Lên, một chương hàn băng trường án từ trên đất mọc ra. Ruri đem quyển trục thả vào phía trên. Lấy ra bút cùng mực. Viết trên các ngươi tên. Liền viết tại chúng ta phía sau. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Viết chứ, còn có thể làm sao? Ơ kìa, những người này thế nào còn chưa động thủ? Tuyệt ở một bên rình coi đang tại rình coi Ruri đám người rút. Danzo dẫn lấy bộ hạ biểu hiện đi viếng thăm thoáng cái Hanzo. Sau đó lại theo sát lấy Ruri tới đây. Bất quá bây giờ tình huống hắn cũng không quá minh bạch. Tại quyển trục trên viết chữ làm gì? Viết là giấy nợ vẫn là khế ước bán thân. Nếu như Yahiko nghe được, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cái này là khế ước bán thân a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,